Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 365, Thái Dương Chi Quang. Bát Quái Lôi Na, canh thứ nhất, Thiên Đạo Tinh Hệ, Liệt Dương Tinh bên ngoài, hư không bên trong, chúng ta làm sao đi địa cầu? Trong tinh không, Lôi Na nắm lấy Chu Hạo cánh tay. Nhìn lấy băng lãnh, cô tịch, trời sao vô ngần, hỏi, đồng dạng phải xuyên qua tinh hệ, đều là muốn khai mở trùng động tiến về, mà luận này vượt qua tinh hệ trùng động, cũng không phải đơn độc cá nhân có thể mở ra, đương nhiên là bay qua. Chu Hạo cảm thụ một phen dung nhập thể nội đời thứ tư thần thể phân thân. Nhìn lấy Lôi Na, cười nói, bay qua. Lôi Na thanh âm biến đến vô cùng kinh ngạc, thân thủ sờ sờ Chu Hạo cái trán, này xui xẻo hài tử, sẽ không phát sốt, cháy hỏng đầu a. Ba, Chu Hạo một bàn tay đập rơi Lôi Na đưa qua tới tay cầm. Liếc nàng một cái, đến bọn họ cấp độ này, sẽ phát sốt sao? Ngươi không phải nói đùa sao? Lôi Na nuốt nước miếng một cái, tuy nhiên tốc độ ngươi nhanh, nhưng theo cái này Liệt Dương Tinh thắt bay qua, sợ là cũng muốn đã nhiều năm a. Thời gian lâu như vậy, thì hai người bọn họ tại cái này trong tinh không, nàng còn không phải điên mất a. Ngươi thấy ta giống đùa giỡn hay sao? Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, lấy tốc độ của hắn, một bước liền có thể vượt qua vô số tinh hà, tới địa cầu cũng bất quá qua trong giây lát sự tình. Tự nhiên là trực tiếp đi qua, muốn không chúng ta về Liệt Dương Tinh, chỗ đó có vượt qua tinh hệ lỗ sâu không gian, dù sao lấy thực lực của ngươi, phàn trấn bọn họ cũng không làm gì được ngươi. Gặp Chu Hạo thật muốn bay qua, Lôi Na bận bịu đề nghị, không cần thiết, hôm nay để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tốc độ cùng kích tình. Chu Hạo khóe miệng tà mị cười một tiếng. Lôi kéo Lôi Na tay mang theo nàng một bước thì vượt qua một cái tinh hệ. Kinh khủng cương gió đập vào mặt, Lôi Na cảm giác nàng thân thể đều có loại muốn bị xé nứt cảm giác. Đến mức y phục, Chu Hạo dùng sức mạnh giúp nàng che lại, nếu không trong nháy mắt thì hóa thành bụi. Ta dựa vào, quá nhanh, nữ thần ta không chịu nổi. Ngươi chậm một chút, hãy cho ta thở một ngụm nhi. Lôi Na lớn tiếng kinh hô, Vĩ Ngạn lòng dạ phim ba động, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Làm sao nhanh như vậy? Lôi Na cảm giác cái này một cái chớp mắt, vô số tinh cầu theo bên cạnh xẹt qua, cần phải bay ra ngoài rất rất xa. Quả thực so vũ trụ phi thuyền còn nhanh. Bay bao xa? Lôi Na hỏi, đây không tính là nhanh, cũng không xa, chỉ là một cái tinh hệ mà thôi. Chu Hạo thản nhiên nói, ta dựa vào, ngươi không có hốt du nữ thần ta đi, trong nháy mắt thì vượt qua một cái tinh hệ, so lỗ sâu không gian còn nhanh. Lôi Na trừng to mắt, khó có thể tin, có điều nàng cẩn thận tính toán một chút, phát hiện mới vừa rồi còn thật sự là vượt qua một cái tinh hệ khoảng cách. Ngươi mạnh như vậy, làm sao nghe nói ngươi kém chút bị Hoa Diệp làm chết khô? Lôi Na hiếu kỳ, lập tức dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt mang theo nồng đậm bát quái, híp mắt, nhìn chằm chằm Chu Hạo, hỏi, người cùng Khải Toa có hay không cái kia? Lôi Na trong mắt rung đầy tò mò mãnh liệt, đây chính là chư thần chi vương thần thánh Khải Toa bát quái a. Suy nghĩ một chút liền kích thích, cái kia là cái nào? Chu Hạo không nghĩ tới Lôi Na con hàng này như thế bát quái. Thế mà hỏi hắn vấn đề này, thân thủ một chút đem nàng ôm vào trong ngực, cúi đầu, trong mắt tràn đầy danh mãnh, ngươi biết ta nói chính là cái gì? Làm gì biết rõ còn cố hỏi. Lôi Na không có tránh né, kiên trì tiếp tục nói, vấn đề này tựa như có con kiến ở trên người bò, làm cho nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Muốn không phải ngươi thử một chút? Chu Hạo trêu chọc nói, không nói kéo xuống, nhìn lấy Chu Hạo lúc này có chút khí tức nguy hiểm. Lôi Na không dám hỏi nhiều, hỏi lại, Chu Hạo nói không chừng thật làm cho nàng trong tinh không thử một chút. Bận bịu nói sang chuyện khác, nói, lần này ngươi bay chậm điểm được không được? Để nữ thần ta xem một chút trong tinh không phong cảnh. Biết Chu Hạo một bước thì vượt qua một cái tinh hệ. Lôi Na cũng không lại lo lắng sẽ ở tinh không bay tới mấy năm. Lấy Chu Hạo cái tốc độ này, một hồi tới địa cầu. Cho nên, nàng hiện tại đến là muốn Chu Hạo bay chậm một chút. Để cho nàng thật tốt cảm thụ một chút Chu Hạo nói, tốc độ cùng kích tình. Làm như vậy ta có chỗ tốt gì? Ta đột nhiên phát hiện, đem ngươi đặt ở cái này trong tinh không? Lang thang mấy năm, nói không chừng thật thú vị. Chu Hạo cười xấu xa nói, ngươi dám? Lôi Na nhất thời dường như dẫm vào đuôi mèo. Xù lông cả giận nói, ngươi nói ta có dám hay không? Đối với Lôi Na gầm thét, Chu Hạo sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào e ngại. Lạnh nhạt mở miệng, không muốn, ta biết, ngươi không phải loại này người. Ngươi sẽ không đem người ta dạng này một cái đáng thương bất lực cô gái yếu đuối còn tại cái này. Băng lãnh tĩnh mịch trong tinh không? Đúng hay không? Biết không uy hiếp được Chu Hạo. Lôi Na nhất thời trở mặt, giả bộ đáng thương, như là bạch tuộc giống như ôm thật chặt Chu Hạo, sợ Chu Hạo đem nàng ném. Không. Ta chính là loại này người, không bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Chu Hạo nghiêm mặt nói, đòi tiền không có, muốn người cầm đi đi. Nữ thần ta thật đáng thương. Ô ô, Lôi Na dường như nhận mệnh không thèm đếm xỉa như vậy. Một mặt hủy khuất, lã chã muốn khóc dường như thụ khi dễ tiểu nữ hài. Ba, nhìn lấy trở mặt biến đến nhanh chóng. Cũng là một cái 10 phần hí tinh Lôi Na. Chu Hạo một bàn tay ba ở trên người, nói, được rồi, đừng giả bộ, đi. A, Lôi Na lập tức khôi phục vẻ mặt vui cười, một bộ bé ngoan giống như đáp. Vù vù tương đương sau một khắc, chung quanh tiếng gió rít gào. Chu Hạo tốc độ so trước đó chậm rất nhiều, bất quá cũng rất nhanh. Lấy Lôi Na thần thể thị lực, có thể thấy rõ trong tinh không cảnh sắc. Đáng giận, hỗn đản, dám chiếm nữ thần ta tiện nghi, còn đánh cái mông ta. Sớm muộn cũng có một ngày nữ thần ta đem ngươi đốt thành cho cho. Lôi Na hai tay ôm lấy Chu Hạo, tâm lý hung tợn nghĩ đến. Bất quá, hiện tại ngươi ở dưới mái hiên, nàng cũng không dám phát tác. Muốn là Chu Hạo thật đem nàng lưu trong tinh không, nàng thì sống không bằng chết. Khải toa cái kia bích trì, cũng mặc kệ tốt hắn nam thần, thế mà phóng xuất hô hô nữ thần ta. Lôi Na tâm lý nguyền rủa, bất quá gia hỏa này hảo lợi hại, muốn không phải hắn, nữ thần ta còn bị nhốt tại trong cung điện như cái vật biểu tượng giống như, mặc cho phan trần lão gia hỏa kia bài bố. Muốn là nữ thần ta có một cái cường đại như vậy nam thần liền tốt. Về sau nữ thần ta liền có thể xông pha, xem ai không vừa mắt, đem hắn đốt thành cho cho, mỗi ngày treo lên đánh phan trần lão gia hỏa kia. Rất nhanh, Lôi Na lại ảo tưởng nhớ tới, nàng phát hiện Chu Hạo tựa hồ còn sai, thực lực mạnh, người lại đẹp trai, bất quá là nhà người ta. Nàng còn thật sợ Khải Toa đến lúc đó cầm lấy đại bảo kiếm, đầy vũ trụ truy sát nàng. Có điều, gia hỏa này xem ra thật rất đẹp. Lôi Na nhìn lấy Chu Hạo cương nghị tuấn mỹ bên mặt, nhìn lấy từng viên tinh thần tại Chu Hạo dưới chân xẹt qua. Loại kia phong thái, loại kia khí đáp, vốn đến không phải hoa si mê gái, trai, nàng đều cảm giác nhanh muốn biến thành hoa si mê gái. Trai, hoa dựa vào. Cái này đến hệ ngân hà rồi. Về sau nữ thần vượt qua tinh hệ đều có thể không dùng lỗ sâu không gian. Một lát sau, Lôi Na nhìn lấy bốn phía, căn cứ kiểm chắc đến tin tức, trong mắt tràn đầy rung động. Nếu không phải tự mình kinh lịch, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng có người tốc độ có thể nhanh như vậy. Có loại tốc độ này, có thể tùy ý ngao du vũ trụ tinh hà. Hơn nữa thoạt nhìn, Chu Hạo tựa hồ còn không có gì tiêu hao, vô cùng nhẹ nhõm. Thế nào, ngươi còn đem ta xem như ngựa của ngươi rồi? Chu Hạo liếc nàng một cái, diễu diễu nói, để ngươi mang theo nữ thần ta đi đường, là ngươi vinh hạnh, không biết bao nhiêu người cầu chi mà không thể được đâu. Lôi Na hung một cái, ngạo kiều nói, thật sao? Bất quá ngươi muốn là cũng làm ngựa của ta, kỳ thật cũng không phải là không thể được. Chu Hạo cười tà nói, đi, địa cầu muốn tới, chúng ta đi xuống chơi. Lôi Na né tránh Chu Hạo ánh mắt, vội vàng nói sang chuyện khác. Tiểu tử, sớm muộn thu ngươi. Chu Hạo khóe miệng dương lên, cũng không tại đùa nàng, mang theo nàng trực tiếp vượt qua hệ ngân hà tiến vào xích ô hàng tinh hệ địa cầu môi sao. Cuối cùng đã tới, nữ thần ta thật sự là quá khó khăn. Nhìn lấy đối diện tinh cầu màu xanh lam, Lôi Na ánh mắt lộ ra vui mừng. Thật sự là quá khó khăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,